có thấy lá vàng sâu tình độ, mùa thu rơi óng ả hiên chùa, mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ, cả đất trời sao sạc lá thu khô. Khi đáy mắt mùa thu ngàn ngát, có bầy chim xa lạ bay về sẽ làm tô và thong dong ca hát với một niềm hy lạc đến vô biên, với một niềm hy lạc đến vô biên. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ba ngày 30 tháng 6. Hôm nay cũng là ngày cúng hội, thì cũng có chư Phật tử tề tụ đông tử tại tịnh xá Ngọc Vân đây. Thì chư Phật tử cũng vừa đọc kinh Tam Bảo, cúng dường vừa xong. Nhưng theo truyền thống của khất sĩ thì bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Thì hôm nay tôi cũng nói về vấn đề cầu an, cầu siêu, và nói về vấn đề sanh và tử, tức là sống và chết. Một vấn đề gai gắt nhất và rắc rối nhất và nhức nhối nhất cho tất cả những người ngày xưa và ngày nay cho đến mãi mãi về sau. Tức là mỗi người chúng ta cũng phải thao thức, phải trăn trở tìm hiểu nó. Vì con đường sống chết ai rồi cũng phải đi, cả tới Đức Phật cũng phải chết thôi. Mà chúng ta rất là sợ chết, mà sợ rồi cũng phải chết. Tốt là chúng ta nên tìm hiểu nó. Khi mà hiểu một cách lờ mờ thì chúng ta sẽ sợ. Thì lờ mờ đạo Phật kêu là vô minh. Còn hiểu một cách rõ ràng thì chúng ta không còn sợ chết nữa. Đó là một vấn đề thường nhiên, nó như vậy thôi. Để có sống là phải có chết. Nhưng có một cái không hề chết, nó nằm ngay trong cái sống chết, thì cái đó chúng ta phải tìm hiểu ngay bây giờ và tại đây. Thì hôm trai tăng bữa 28 có hai câu hỏi rất hay do một Phật tử trai tăng viết ra. Thì quý vị phải biết rằng cái câu hỏi thì nó quá sâu xa và quá cao siêu. Nó đòi hỏi một thời gian ít nhất cũng nghe 20-30 bài pháp, mỗi một bài cũng 2 tiếng. Mà hôm đó tôi giảng có 1 tiếng rưỡi thôi. Thì tôi buộc lòng phải tóm tắt đại khái. Là đại khái thì nó không rõ. Hôm nay tôi lặp lại là đi sâu hơn một chút. Còn quý vị chắc phải nghe 30-40 lần nữa. Càng ngày tôi càng đi sâu vào cái con người của chúng ta. Chúng ta tưởng đâu là đi sâu đâu trên trời dưới đất, không phải vậy. Ngay cái xác thân đang ngồi tại đây, xác thân không đầy 2 thước này, nó còn hơn cả 1 tỷ lần cái máy vi tính của quý ông quý bà. Vi tính thì tôi không biết thiệt, tôi không biết làm sao, nhưng nghe nói nó vi tế và nó đa năng lắm, nó đa dụng lắm, nó nhiều phương diện. Nhưng mà so với cái con người chúng ta không bằng 1/1 tỷ của con người chúng ta, mà chúng ta cũng chả hiểu gì hết. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái con người đang ngồi nghe pháp đây. Nó chẳng những bao trùm ở trong con người này, mà nó liên can tới gia đình, tới quốc gia, tới quốc tế và tới cả vũ trụ. Cả vũ trụ là hàng tỷ tỷ quả địa cầu. Chúng ta tưởng có một quả địa cầu này không, chứ là nó có hàng tỷ tỷ quả địa cầu, kêu bằng trùm trùm duyên khỏi. Thì chúng ta phải nghe dài 30-40 lần. Nhưng mà thực chứng thì tôi xin thưa tôi cũng chưa thực chứng. Nhưng mà cái lý thuyết, cái bánh vẽ thì ba qua 40 mấy năm trăn trở, thì tôi có một số vốn, có một số trình bày về cái bản chỉ đường, thì nó tương đối sáng tỏ. Thành ra hôm nay tôi xin trình bày lại với quý vị, rồi chúng ta đồng đi, cùng trao đổi, rồi nắm đó chúng ta đồng đi. Còn nếu sai thì tôi thành ma, mà trúng thì tôi thành Phật. Thì quý vị cũng đừng tin tôi, mà cũng đừng dội bỏ. Cái đó là cái trăn trở của các tôn giáo bạn hồi xưa. Khi Đức Phật đi thuyết tới cái xứ gì đó, thì dân ở đó là nghe cả 60 mấy tôn giáo lợi giảng, tới Đức Phật lợi giảng, thì dân ở đó không biết ai giảng đúng. Thì bây giờ cũng vậy, tôi thấy gần 60 mấy tôn giáo đấy. Nào Thiên Chúa, Tin Lành, ở nội cái Phật giáo là cũng 5-6 cái, Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ, rồi cả tới Tịnh Độ cũng Phật giáo, rồi Hòa Hảo gì cũng Phật giáo, rồi mỗi giáo lý mỗi khác, chúng ta không biết nghe đâu. Rồi bây giờ lại có cái vụ mà sấm giảng hồi long qua vì Châu Đốc nữa, rồi cả cái đài chiêm tinh thế giới, các nhà chiêm tinh đoán rằng ngày 21 tháng 12 năm tới này sẽ tận thế gì nữa, nó tùm lum. Chúng ta không biết đâu mà rờ, chỉ có Đức Phật thì mới giảng tỏa cho chúng ta thôi, chúng ta mới sống được an lạc, sống cuộc sống mà cứ hồi hộp hoài thì thà chết sướng hơn. Sống như vậy cũng như là cái thây ma, như là một người điên loạn, mà người điên thì khổ sở vô cùng. Chúng ta bây giờ tất cả cũng đang điên đấy, đang ít thôi. Chúng ta là thần kinh chúng ta nó dao động hết rồi, chúng ta không biết làm cái gì, thì cái chết nó gần kề. Bây giờ bệnh tật nó cả ngàn thứ, rồi chúng ta cuộc sống bây giờ khó khăn, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, rồi chúng ta không biết tính làm sao. Rồi chúng ta biết nhờ vào tôn giáo, mà tôn giáo nào cũng nói mình đúng hết. Tôi ở đây không nói tôi đúng, nhưng mà tôi muốn làm cho quý vị sáng tỏ. Sáng tỏ ở đâu? Ở cái con người mình, trở về con người mình. Mình chỉ tin ở mình thôi. Thành ra Đức Phật nói con đừng tin ở Đức Phật, đừng tin ở các đấng siêu nhân, đừng tin ở những cái Đức Chúa Trời, đừng tin ở những truyền thống từ xưa kể lại, đừng tin ở bất cứ người nào. Chỉ tin ở những cái gì ở trong cuộc sống. Cuộc sống mà được an lạc, làm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả, thì đó là sự thật. Sự thật là cuộc đời này. Mà cuộc đời này là cái gì? Có người ta nói cuộc đời đau khổ, chính Đức Phật cũng nói vậy. Sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa. Chúng ta coi chừng lòng, Đức Phật đâu phải nói vậy. Ngài nói cái đó là khổ đế, là cái kết quả của sự đau khổ. Thì xác thân này phải sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ. Mà bốn cái là cái nguyên nhân của khổ là gì? Thì Ngài nói cái khổ không có, mà cái nguồn gốc của khổ chính là tập đế. Cái này mới là cái chánh. Mà tập là gì? Thì thường thường chúng ta thấy tập là cái thói quen, làm đi, làm lợi, làm tới, làm lui hoài, nó sanh ra ghiền. Chính cái ghiền mới khổ, chứ đâu phải sanh già bệnh chết là khổ. Đức Phật không già, không bệnh, không chết sao? Thì già ai cũng vậy, Đức Phật cũng già, chân mỏi, gối dùng, mắt lờ, tai điếc, da nhăn, má có, Đức Phật cũng vậy, cũng như mình thôi. Rồi đau, ai không đau? Đức Phật đi kiết lỵ một đêm mấy chục lần, Ngài cũng nhức nhối vô cùng. Rồi chết, ai không chết? Đức Phật cũng chết dưới hai cây xa la sông tỏ. Mà Ngài có khổ hay không? Thì chúng ta nên nhớ, cái bệnh, cái đau đớn là thuộc về dây thần kinh, cảm giác. Còn cái khổ không phải là dây thần kinh, mà do tư tưởng mượn cái óc để phân biệt. Thấy rằng có tôi, có sự đau nhức, có tôi chịu không nổi, thì chính cái tư tưởng làm cho chúng ta khổ. Mà chúng ta không biết, chúng ta cứ đổ thừa tại cái sắc thân đau. Thí dụ có người chửi mình, thì mình tức, mình giận. Thì hỏi tại sao mình giận? Nó có người đó, có cái anh chàng đó là cái anh đầu trâu mặt rửa, cái anh là vô danh tiểu tốt, không có đạo đức gì hết, nó chửi tôi. Có tôi, có người chửi và có tiếng chửi tục. Tư tưởng nó phân biệt như vậy, chúng ta thấy đúng. Do đó tôi sợ, biết bao nhiêu giòn người giòn tôi cười, rồi tôi xấu hổ. Nó kéo ông bà cha mẹ tôi ra, nó chửi mà suy nghĩ coi hổng sân sao được. Thì mình nghĩ là đúng, nhưng mà là sai. Nếu mà Đức Phật bị chửi, các bậc thánh bị chửi, Ngài có sân không? Dĩ nhiên nếu là thánh làm sao sân được. Như vậy Ngài không có nghe người ta chửi, không có thấy mình bị chửi, không có nghe tiếng chửi sao? Thì Ngài cũng giống như vậy. Nhưng mà mình là cái gì, tôi là cái gì mới được chứ? Thì chúng ta cứ tìm hiểu coi tôi đang ngồi đây, tôi là cái gì, tôi có thật hay không. Thì khi mình hiểu rõ cái đó rồi, cái sân không còn nữa. Mình thấy là tôi có thiệt. Đây là nhà cửa của tôi, hông đa của tôi, vợ của tôi, con của tôi. Chiếc hông đa mới mua đây, cái giá rất đắt, được tôm góp mấy năm nay, bây giờ hông cánh nó bay mất. Bây giờ nó mất mà sư biểu tôi đừng buồn sao được. Mà tôi có thiệt hay không, mình giữ xác thân mình được hay không? Đừng có nói giữ hông đa, cái xác thân này giữ được hay không? Nếu giữ được thì đừng cho nó già, đừng cho nó bệnh, đừng cho nó chết. Cái này nó cũng già, nó cũng chết. Mà chết là gì, là mất. Thì cái hông đa nó mất thì nó chết, nó không còn của mình nữa. Mà xác thân này là cái gì mà nó già? Thì chúng ta phải qua cái tiến trình đó. Thành ra cái câu hỏi của cái ông đó rất hay. Ông nói bạch sư, con nghe lời sư giảng biết bao nhiêu lần rồi. Sư nói phải giữ giới, ăn chay, không sát sanh, phải phóng sanh, không trộm cắp, phải bố thí và dài dài, năm điều. Và phải quán, sau khi mà niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đến khỏi niệm Phật nữa. Và phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì con cố gắng làm hoài, nhưng mà đau khổ vẫn hoàn khổ đau. Họ thấy không hết. Bây giờ làm sao cho con hết đau khổ? Cuộc đời sư chưa biết đạo thì con đau khổ. Bây giờ nghe lời sư, con giữ giới, con niệm Phật, con quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà con thấy nó không bớt, nó vẫn đau khổ như thường. Thì quý vị bây giờ cũng vậy, đa số nằm trong đó. Nhưng mà giữ giới là giữ sao mới được chứ? Giới có thể đem lại hết khổ đau không? Tôi chưa từng nói cái đó, nó là cái phương tiện thôi. Còn cái cứu cánh tức là tư tưởng, là cái tâm. Mà cái tâm muốn định, muốn niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, thì phải nhờ cái thân. Cái thân là cái điều kiện để cho cái tâm nó an lạc. Chứ nó không phải là cái an lạc. An lạc chính là cái hiểu biết. Mà nếu cái tâm, cái thân mà làm ác, sát sanh, trộm cắp, thì cái tâm làm sao an lạc được? Thì nó chỉ là cái phương tiện thôi. Chẳng hạn như tịnh xá là cái mục đích, cái cứu cánh của quý vị. Còn từ nhà quý vị đến đến đây thì có thể đi bộ, đi hông đa, đi xe hơi. Cái đó là cái phương tiện. Chứ cái hông đa không phải là tịnh xá. Mà không nhờ hông đa làm sao đến tịnh xá được? Thì không có hông đa mình đi chân. Mà nếu chân đã què nữa thì làm sao? Thì đi chân thì lâu hơn là đi hông đa. Hông đa thì lâu hơn đi xe hơi. Nhưng mà nếu không có mình đi chân cũng rất như thường, nhưng mà chậm một chút. Nhưng mà cái chân không phải là tịnh xá. Cái hông đa không phải là tịnh xá. Cái xe hơi không phải là tịnh xá. Đó chỉ là cái phương tiện thôi. Thì cái xác thân cũng vậy. Nó chỉ là cái phương tiện để đưa đến cái tâm an lạc. Mà nếu không có phương tiện gì hết, không có chân, không có hông đa, không có xe hơi nữa, thì chúng ta không đến tịnh xá được. Không đến được. Thành ra đừng coi thường cái phương tiện, mà cũng đừng quá quan trọng cái phương tiện. Chúng ta phải biết thích nghi cho nó, biết cái giá trị của nó đến đâu thôi, chứ đừng quá đặt nặng cái phương tiện, mà cũng đừng quá coi thường phương tiện. Không có xác thân là không đi đến đạo quả. Nhưng mà xác thân không phải là đạo quả. Không có cái xe hông đa, không có cái chân, không đến tịnh xá được. Nhưng mà đừng quá quan trọng cái chân, đừng quá quan trọng cái hông đa. Tôi nói đừng quá quan trọng. Chứ giờ có chân mà mình không đi thì cũng không làm gì được hết. Mà đi lại tịnh xá là do cái gì? Đâu phải do cái chân. Cái chân bây giờ nó mỏi, nó không muốn đi, mà cái tâm kêu nó phải đi thì nó phải đi thôi. Thành ra cái chân, cái hông đa, cái xe hơi chỉ là cái tên nô lệ của cái tâm. Thành ra Đức Phật nó có ba cái nghiệp. Cái nghiệp của thân là cái chân đấy, cái nghiệp của cái miệng. Nhưng mà hai cái này không quan trọng, cái nghiệp của cái tâm, cái ý mới là chánh. Nếu chúng ta tu trên cái tâm thì chúng ta sẽ đắc quả. Còn chúng ta tu theo cái thân, cái miệng thì chúng ta không đi đến đạo quả được. Nhưng mà không có thân, không có miệng làm sao có tâm. Tôi cứ nói là tôi tu, tôi hiền, tôi không làm ác thôi. Tôi không cần ăn chay, không cần giữ giới gì hết. Miễn tôi không làm ác thôi, ngoài lời người ta quan niệm vậy đó. Ăn chay đi đến chùa để làm gì? Có người ăn chay đến chùa mà cái miệng giữ chửi người ta. Còn sát sanh, còn này kia, còn bất hiếu cha mẹ. Thì niệm Phật đi chùa để làm cái gì? Nói vậy là đúng. Thì cái chùa, cái tịnh xá là cái phương tiện. Chứ tịnh xá không phải đi tới chỗ hiền lành. Nhưng mà cái phương tiện của tịnh xá mà đến nghe Pháp thì mình tỉnh ngộ hơn. Còn bây giờ mà nó nhà mình không đi thì mình vẫn có hiểu biết. Nhưng mà làm sao bằng các thầy, các sư được. Học trò bây giờ nó không cần đến trường, không cần thầy giáo thì nó vẫn thí đậu như thường. Nhưng mà 100 người mới có một người thôi. Còn nếu mình dở, mình đến trường có thầy giỏi, có bạn lành thì tất nhiên mình mới học, mới hiểu hết. Nó mình cái kệ nệ đó nói là có người đi chùa mà dữ quá, miệng niệm Phật mà tâm một bồ dâu cấm, mình lầm. Rồi mình quơ đũa cả nắm, mấy người đi chùa không có người nào tốt hết. Chúng ta nên nhớ cái đi chùa chỉ là cái phương tiện gặp các sư tốt. Chùa không phải chùa nào cũng tốt, tôi công nhận như vậy. Có những chùa có những bậc chân tu, có những chùa thì có những người cũng đội lốt thầy tu. Nhưng mà đừng có quơ đũa cả nắm. Trường học cũng vậy, có trường hiệu trưởng rất là nghiêm túc, có trường hiệu trưởng rất là bê bối. Nhưng như vậy không nghĩa là tất cả trường học đều tệ. Thì chúng ta phải biết lựa chọn. Thành ở đây tôi muốn phân biệt quý vị là cái phương tiện và cái cứu cánh. Cái mục đích mình đi đến là cái tâm được an lạc, cái tâm được niết bàn, thì phải nương nhờ cái sắc thân. Nhưng mà đừng quá chú trọng sắc thân. Như vậy cũng có nghĩa là đừng quá coi thường sắc thân. Mình bỏ sắc thân rồi làm sao đắc quả? Rồi mình cứ nuông chiều cho ăn uống đầy đủ hết trơn, rồi nói làm sao đắc quả? Thành ra các sư là người học trò chứ chưa phải là thầy giáo. Quý vị lo các sư cũng giống lo người học trò vậy. Nếu mà cho nó ăn đầy đủ quá, nó làm biếng thì quý vị mất ông thầy giáo, không có người hướng dẫn. Còn quý vị bỏ bê nó không giúp đỡ gì hết thì người học trò này sẽ chết, không bao giờ làm thầy giáo được. Lo cho nó vừa đủ thôi. Mà như thế nào là vừa đủ sư? Cái đó là cái khó. Thì Đức Phật đã nói rồi, vừa đủ là coi theo giới luật. Quý vị cũng vậy, quý vị muốn sống vừa đủ. Thời buổi này đó, quý vị sở dĩ tu không được là quý vị quá đầy đủ, quá đầy đủ tiện nghi, quá hưởng thụ. Thành ra cuộc sống bây giờ càng hưởng thụ càng đau khổ. Đức Phật nói vật chất mà hưng thì tinh thần phải suy đồi, mà tinh thần hưng thì vật chất suy đồi. Tinh thần hưng là một người biết muốn, ít muốn, biết đủ thì người này sẽ sống hạnh phúc. Còn mà ham muốn nhiều quá, hưởng tiện nghi nhiều quá thì người này chìm trong vật chất thì người này đau khổ. Hồi xưa người ta sống hạnh phúc hơn bây giờ, còn bây giờ vật chất quá nhiều. Chúng ta có điện, có nước, ăn uống đủ món hết. Rồi tới là đồ bây giờ chỉ cần nước sôi đổ vô là ăn rồi. Rồi thịt bò bây giờ 7-8 món. Rồi cá ê hề. Còn hồi xưa người ta ăn rất là đơn giản, nhất là ở thôn quê. Người ta không có điện, không có nước. Ta sống với trời, trăng, sao. Sống rất là thiên nhiên. Còn bây giờ chúng ta sống bằng nhân tạo. Quý vị nào có đi Mỹ thì biết. Phật tử về kêu nại, tụi con sống như cái máy gì xưa, sống như đèn neon, con không còn biết mặt trời mặt trăng là gì hết. Mà đêm về mệt quá rồi mở đèn rồi ngủ, rồi sáng thức dậy thì lo ăn, ngày làm 8 tiếng, có người còn làm thêm nữa. Đêm ngày có 24 tiếng mà làm 8 tiếng rồi ngủ 6 tiếng 7 tiếng nữa thì hết hơn nửa ngày. Rồi về mệt quá thì ăn đâu có, thì đồ sẵn đổ nước sôi cho ăn. Ung thư, đồ tên là đồ hóa chất thôi, có đát một cái 2-3 năm trời. Còn hồi xưa người ta nấu liền, người ta ăn liền. Rồi gạo hồi xưa người ta ăn gạo lứt có chất mài cám, nó bổ thiệt là bổ, đủ chất bổ. Bây giờ xây xác cho thật trắng, ăn cái bã không, bỏ đi cái chất cám là chất bồi bổ nhất. Còn văn minh chừng nào chúng ta càng ngu chừng ấy. Hồi xưa thì người ta nhớ ở nhà tranh, bây giờ nhà lầu 2-3-40 tầng, kêu vào nhà chung cư vậy đó. Trời ơi, ruột trống trong đó. Rồi có chuyện gì là chạy không nổi, đạp nhau mà chết. Rồi đi thang máy không, mà chung cư gì nó nực muốn chết luôn. Phải có quạt máy, có máy điều hòa. Mà ngủ về mệt quá, mở máy quạt máy rồi đi luôn, vô lò thiêu luôn. Còn hồi xưa người ta ở dưới gốc cây, người ta nhỏ nhà tranh, mái tranh vách đất một gian sơ sài, nó mát vô cùng. Quý vị nào có ở nhà tranh với nhà lá cũng đẹp. Còn bây giờ mấy cái quán mà bán đồ đó, không có cất nhà ngói, không cất nhà lá không. Còn ở cất nhà tranh như ở Nha Trang đó, mấy cái quán đó, cất nhà tranh không, thật là đẹp, vô thật là mát. Bây giờ kêu gọi trở về xưa, trở về thiên nhiên. Người thiên nhiên thì ít bệnh, họ sống cả 100 tuổi. Còn bây giờ chúng ta sống bằng hóa chất. Tiện nghi thì tiện nghi, đầy đủ thì quá đầy đủ. Thì cái tâm chúng ta không an ổn được. Thức dậy là có biết bao nhiêu vấn đề. Mà vấn đề chính là gì? Là cái xác thân này. Đau khổ nhất là xác thân này. Mà nếu chúng ta không tập trung, không theo dõi, không biết nó, thì chúng ta ngoại có hướng ngoại không? Bây giờ ở ngoài ngoại quốc, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nội cái điền điện với điền nước là chết rồi. Làm chết mồ chết tổ không đủ trả tiền nước, trả tiền nhà. Bây giờ ngoại quốc thì không có mua nhà, nó mắc quá, phải mướn. Mướn rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì hết rồi, làm cùm đầu. Rồi về Việt Nam không dám về, về thì Việt Nam xin tiền. Việt Kiều mà giàu lắm, có người nghèo muốn chết. Đâu phải Việt Kiều nào cũng giàu đâu, có nhiều bên đó thất nghiệp. Chúng ta thấy đồng tiền là trên hết. Đi đâu mà ta nói dài mang túi bạc kè kè, nói quấy nó quá chúng nghe rầm rầm. Ai có tiền thì được người ta tôn trọng, ai không tiền người ta bỏ bê. Cả tới nhà thương cũng vậy. Bây giờ có cái vụ nhà thương dịch vụ vậy đó. Nghe tiếng dịch vụ nó đẹp quá. Thì tất nhiên phải có trung gian. Muốn gặp bác sĩ gì đâu, có cái ban dịch vụ nó lo hết, thì phải có tiền riêng cho nó nữa. Còn bác sĩ mổ xẻ là tiền mổ xẻ riêng, rồi tiền ba thơ cho bác sĩ riêng nữa. Nó mới tiếp mình, nó mới săn đón mình. Mà bác sĩ không, mà y tá mà giúp nó cũng phải có ba thơ riêng nữa. Trời ơi là trời, tiền ơi là tiền. Thành ra một người nghèo mà bệnh thì chết thôi, đâu có dám lên nhà thương, đâu có dám lên thành phố. Lên thành phố thì dưới 10 triệu là không có sống nổi. Đào đeo ra 10 triệu. Một người nghèo một ngày kiếm vài trăm ngàn, lương một tháng có cả 500-700 một triệu. Và bây giờ bệnh một cái nữa thì làm sao? Thành ra ở trong cổ đức thường nói nó ác nghiệp chi mi lóng rứa tiền. Mi làm nhân loại quá ra đi. Mi tô nét mặt đen thành trắng. Mi khiến nhân tình thẳng quá xi. Mi đạp lưng thường vô một số. Mi xuôi nhân nghĩa dẹt đôi đường. Mi xuôi thế giới đâm nhau mãi. Ác nghiệp chi mi lóng rứa tiền. Thì chúng ta thấy đại chiến thứ nhất 14-18 là gì? Kinh tế. Kinh tế là gì? Là ông nội có tiền bạc. Đại chiến thứ nhì 39-45 là gì? Cũng kinh tế. Là cũng chiến tranh vì tiền bạc. Bây giờ sắp đại chiến thứ ba là gì? Dầu lửa ở Trường Sa, Hoàng Sa sắp nổ. Dầu lửa là cái gì? Là ông cố nội có tiền bạc. Vua dầu lửa là ở Mỹ giàu nhất thế giới, chưa ai bằng ông. Ông là ông vua dầu lửa. Vì tiền bạc mới giờ thế giới dồn về đó. Mà tranh nhau có tiền bạc rồi giết nhau chết thì cuối cùng không còn ai hết. Thành ra ba lần thế giới chiến tranh là chiến tranh vì tiền bạc ý thức hệ. bây giờ cũng sắp sửa đi vào đó. Mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta lại tham tiền nữa thì thôi chết rồi. Thì tôi thấy người Phật tử cũng vào trong đó đấy. Ở đây có 3, 4, 5, 6 Phật tử vậy, cha mẹ mà vừa chết xong là anh em rồi bán nhà chia nhà. Rồi Phật tử thì khôn hơn. Người ta rảnh người ta nuôi mẹ nuôi cha, thì trước khi cha mẹ tắt thở người ta làm cái tờ di chúc cha mẹ để lại cho mình. Thì theo cái lực bây giờ mà di chúc sao thì để lại cho người con đó. Rồi khi chết là anh em lại chia, thì chia thì người Phật tử người ta là người Phật tử, người ta biết người ta sẵn sàng chia, nghĩa là nhà của gia đình, kêu bằng cái nhà thờ vậy đó, không có bán được, là cái truyền thống của gia đình để thờ cha mẹ. Thì mấy người ấy thì đức định bán để chia, thì họ cũng nói bán được số tiền bao nhiêu họ cho lại chuộc lại, nhưng mà đòi quá xá, quá cái mức mà người ta có, thành ra cuối cùng phải thưa. Thưa thì anh em đâu còn là anh em nữa, từ nay nhìn là kẻ thù, anh em ruột, chị em ruột mà vậy. Thì thưa thì người Phật tử thắng thôi. Họ khôn, họ nuôi cha mẹ cầm cái tờ di chúc, thì ra tòa án rồi ai di chúc cho cha mẹ, di chúc cho người nào thì người đó hưởng. Thành ra chúng ta thấy khó lắm, người Phật tử cũng khó xử đấy. Tôi khuyên thôi cho đi, chia lợi một mớ tiền, nó chia thì con có chia, nhưng mà đòi quá cái sức của tụi con phải đành để thưa thôi. Vì thưa đòi thắng là tôi nói giờ cũng phải chia thôi, cũng cho người ta lợi một mớ. Anh em mà, dầu sao cũng là một cùng một máu mủ. Thì người Phật tử được vậy cho ngoài là thôi à, dứt à. Chúng ta thấy vậy, thành ra cái cuộc đời bây giờ khó xử. Giờ muốn xử thì sao? Chỉ có cạo đầu đi tu thôi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, thì đời sống mới giải thoát. Chúng ta thấy Thái tử Si Đạt Ta, quý vị không bằng cái lai của Thái tử nữa. Vợ đẹp, con ngoan, vàng sang dài, vàng bạc gấm dốc, sơn hà cẩm tú trong tay Thái tử, một vị vua tương lai mà. Thế mà dám dứt bỏ hết, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày đi xin ăn, một y một bát, bay khắp non trong mà trôi dòng võ trụ, không ai thèm ngó tới, không ai giết, không ai gì hết. Còn lúc làm Thái tử đó, tìm hô hậu ủng ngủ phải có gạt được co, tức là phải có lính gác, mà chưa chắc bảo đảm đâu, lính nó giết mình cũng không chừng, khi bị người ta mua chuộc nó. Thì bây giờ chúng ta thấy mấy ông tổng thống, mấy ông thủ tướng sợ chết mồ, mà ai cũng thích làm tổng thống đó, tranh cử, chứ không được làm tổng thống đâu, phải tranh cử dữ lắm. Mà nhiều ông có 5 năm mà, rồi lên cái bòn xèn một mớ tiền để rồi để hậu giống, mà giống không kịp thì tử hình. Cái chết cũng vì tiền. Còn Thái tử Siddhartha nằm trên đống vàng mà dám bỏ, thì tất nhiên cái hiểu biết phải độc đáo mới được. Do cái hiểu biết sai lầm chúng ta mới khổ, chứ không phải tại tiền. Thành ra Đức Phật nói rồi, Ngài kết luận cái cuối cùng: ác nghiệp chi mi lắm rửa tiền, mi làm nhân loại quá đã điên. Phải tiền hay không? Sai, không phải tại tiền. Nếu tại tiền thì Đức Phật cũng tiền vậy, mà tại sao Ngài không đắp? Chúng ta nhớ câu chuyện A Nan ở Đức Phật đi. Tụi ăn cướp nó vô trong cái đền vua, nó ăn cắp, rồi lính hay mới rượt theo nó. Nó chạy quýnh quá, nó rớt tiền, rớt vàng dọc đường. Thì bữa đó Đức Phật kêu A Nan đi bát với Ngài sớm quá, mới 6-7 giờ sáng. Thì A Nan thấy vàng rớt ở dưới đất, Ngài mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vàng ở đâu mà rớt đầy đất? Thì Đức Phật nói: con rắn độc đấy con. Ngài nói: nó kỳ, sao Thế Tôn không thấy mà lại nói con rắn độc? Ngài mới cầm lên coi được quả vàng, Ngài mới thảy xuống, Ngài nói: bạch Đức Thế Tôn, vàng thiệt mà. Đức Thế Tôn nói: con rắn độc đấy con. Ngài mới lượm một viên vàng, Ngài đưa cho Đức Phật coi: đây vàng thiệt mà Đức Thế Tôn. Ngài không thèm ngó, Ngài nói: con rắn độc đấy con. Ngài lập lần thứ ba thì A Nan biết, A Nan mới thảy cục vàng xuống: con rắn độc. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạ nói cái gì là không có giả, nhưng mà cái đức của Ngài đi sâu vào cái linh hồn, cái hiểu biết của A-nan. A-nan biết cái sống chết là do vàng, không phải tại vàng, mà tại mình tham vàng, tại mình ghiền vàng, tại mình dính mắc vào vàng. Cái này thì người nữ nặng á, người nam thì nặng về sắc, người nữ thì nặng về vàng. Nặng chi vậy? Nặng sửa soạn thì nó son phấn quần áo giày dép đồ. Còn người nam thì nhậu, nhậu cũng phải có vàng. Vô mấy cái quán mà cái cao lầu cao tốc gì đó, nhậu bò bảy món rồi ăn ốc khỉ gì đó, trời ơi, tôi nói là con người ác vô cùng. Thì cái đó là tiền không? Thì tiền với vàng với đô la là mấy thứ? Một thứ. Thành ra không phải tại tiền, mà tại cái lòng tham tiền. Đức Phật Ngài sao thấy có cục vàng mà Ngài nói là con rắn độc? Mà tại sao A Nan cho là vàng? Thì mình bây giờ cũng cho là vàng, vàng nó quý vô cùng. Có tiền thì mua tiên cũng được, tiền thì làm cái gì cũng được. Hữu tài tất sanh mà vô tài tất tử, đúng không? Đúng mà sai. Đúng với quý vị á, ở ngoài, ngoài đời. Còn đối với người tu đó, hữu tài tất tử mà vô tài tất sanh. Có tiền thì chết mà không tiền mới sống. Có ngại như tôi muốn mấy năm tôi có tiền mà tôi sống nhanh. Tôi nhớ tôi đi vô ở trong Phú Hòa sâu đó, đó tôi đi bác tới 7-8 cây số. Tôi đổ công đường tới 7-8 cây, tôi lội YouTube trong Phú Hòa chắc cũng 7-8 cây số. Thì có một ông đó ra, ông nói thầy ơi thầy, đứng lợi tôi tiếp tế cho thầy. Đó giờ tôi không nghe cái danh từ tiếp tế. Để bác sao lại tiếp tế. Tôi đứng lại tôi nghe hơi lạ. Ông nói thầy đi đâu vậy? Tôi nói tôi đi xin ăn. Ông nói thầy xin cái gì? Tôi nói xin cơm với đồ chai. Ông hỏi đồ chai là cái gì? Tôi nói đồ chai là tàu hũ, cây trái, chuối hay là xôi, nếp, bắp. Ông nói đây không có, sớm quá không có cái đó. Rồi bây giờ tôi để tiền được không? Ông móc tiền ra một đống. Tôi nói không, các sư không có nhận tiền. Ông nói thầy không nhận tiền, thầy nhận vàng đô la hả? Tôi nói không, đô la cũng không có nhận. Ông tưởng tôi không xài tiền, xài đô la. Thì thời buổi bây giờ là đổi đô la. Rồi tôi chê tiền Việt Nam, tôi muốn xài vàng với đô la. Tôi nói không có. Bây giờ tôi có gạo được không? Có sư tỷ xin cái gì ăn được liền, xin cơm. Nó cơm tôi chưa nấu. Rồi bây giờ thầy nói tàu hũ đây đâu có. Rồi trái cây tôi có chuối được không? Tôi nói được. Không có một mấy chục bầy chuối ở phía sau, trong trồng một cái, một cả một công chuối mà. Ông ra ông khệ nể, ông khiêm nguyên một bầy chuối ra, đâu cũng là 5-6 nải á. Khiêm nguyên một bầy. Tôi nói có, mới xin nhận vài cái à. Ông nói thầy giác về đó để dành ăn dài dài. Tôi nói khất sĩ ăn đủ một bữa thôi, không có để dành không. Ông nói trời rồi mai thầy sao? Nói mai tôi đi xin nữa, tôi xin mỗi bữa thôi. Rồi ông nói trời ơi sao có đạo gì lạ quá vậy. Thôi bây giờ thầy nhận rồi tôi 10 trái ha. Tôi nói không, 2 trái à. Tôi ăn đủ 2 trái. Trời ơi một bầy tối giờ mày thầy nhận 2 trái rồi sao? Tôi nói ông đem vô cất cũng để ăn dài dài. Ông thì ăn dài dài được chứ tôi không được. Rồi ông cười cười nói thôi giờ 4 trái. Tôi nói được, tôi cũng đáng nhận ông 4 trái. Ông nói thầy không có tiền, thầy nên nhớ tiền là mạch máu nha. Nhưng không tiền thầy làm sao sống? Tôi nói 4 mấy năm rồi tôi không tiền, tôi vẫn sống nhăn. Và hỏi thầy đi đâu thầy làm sao? Tôi nói thì xin. Tôi nói xin. Tôi đi xe thầy cũng xin. Tôi nói xin hỏi Phật tử nào biết thì tao mua, tao khỏi xin. Không biết là tôi ra xin thôi. Ông nói cái đạo gì lạ ha? Tôi từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng thấy. Ông để rồi ông cười cười, và tôi cũng cười cười, cười trừ thôi. Thì chúng ta thấy là người tu mà có tiền là chết. Tiền thì tối bằng đêm phải giữ. Như cái tịnh xá gì xếp không có đồng bạc. Ông nói tôi cốc đồ đâu có cửa gì đóng đâu, có cái gì đâu mà lấy. Chỉ có ông Phật bằng xi măng với tôi thôi. Thành ra nó khỏe. Còn quý vị bằng đêm thì phải lo đóng cửa, mà coi gà chốt cho kỹ không nữa. Mà quên gà chốt thì bằng đêm mà ngủ đó. Sợ à. Mà nghe sột sột sột sột phải thức ra rồi đèn. Rồi tôi sao cho cái thiết kế đó, nó rinh hết cũng được. Thành ra tôi không dám giữ đồ quý. Vô đây là tôi để tu, chứ không phải là để mà làm ôn từ mà giữ của. Phật tử phải hiểu chỗ đó. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng tất cả đều do cái hiểu biết của mình, chứ không phải tại tiền, không phải tại người khác chửi mình, không phải bởi bệnh tật, không phải tại sanh, phải già, bệnh chết là khổ. Không phải cái đó. Chết thì ai cũng không chết, ngã ra chết nó có gì đâu. Mà nếu nghĩ về cái chết, đặt vấn đề về cái chết, không chịu chết, thì chính không chịu là mới khổ. Già thì già mỏi, có dùng lên mắt lờ tai điếc, ai không vậy? Có ông già nào 80-90 tuổi mà con mắt như tuổi trẻ đâu? Không có. Mắt quá còn sáng đỡ hơn. Có người phải mù hai con mắt, có người thì nó phải đục thủy tinh thể gì đó, có người thì phải có cùm, có người thì mai đã không có. Nhưng mà sáng như tuổi trẻ là không có vấn đề đó. Mắt lờ tai điếc mà chân mỏi gối dụng, thì nó mỏi thì mỏi, nó nhức thì cứ nhức. Cái nhức đâu phải là cái khổ, mà tư tưởng không chịu nhức. Cái nhức là cái cảm giác. Quý vị nên phân biệt cái cảm giác và cái tư tưởng. Cảm giác nó phát hiện ở 5 dây thần kinh, mà dây thần kinh không phải là cảm giác, mà chính cảm giác mượn dây thần kinh để phát hiện cái nhức hay là cái dễ chịu hay khó chịu. Chẳng hạn tôi nhức cái răng, thì quý vị tôi hỏi sao mà bệnh cái miệng vậy, nó còn nhức răng quá xưa. Tôi nói cái răng không có nhức, mà nhức cái gì quý vị biết không? Nhức dây thần kinh, tức là cái tủy răng. Tủy răng không phải là răng. Tủy răng nó nằm ở trong răng, ở lợi da y, nó xoay cái lỗ, nó lấy cái tủy ra hết nhức liền. Như vậy là cái tủy nhức, mà cái tủy không có nhức. Cái gì nhức quý vị biết không? Cái tâm, cái cảm giác nó mượn cái tủy sưng. Nó mất cái quân bình âm dương, ăn đồ nóng nó sưng cái tủy lên. Rồi nó mượn cái sưng đó mới làm cho có cảm giác khó chịu. Khó chịu mình kêu là nhức. Thì có thể uống thuốc cho hạ cái nhiệt xuống thì có nhức hết. Còn nó không hạ nữa thì phải soi lấy cái chỉ máu ra. Mà lấy chỉ máu ra thì hết nhức. Chúng ta không để ý trong con người mình, nói tôi nhức cái đầu quá. Cái đầu đâu có nhức. Mà nhức cái gì quý vị biết không? Nhức dây thần kinh ốc. Dây thần kinh ốc làm sao nhức? Do trong người mất cái quân bình, nó nóng quá, nó sưng cái dây thần kinh lên, thì cái cảm giác mới mượn cái đó để nhức. Mà nhức thì ai không nhức? Đức Phật này cũng nhức vậy. Nhưng mà cái khổ không phải là cái nhức. Khổ là tư tưởng mới phân biệt. Thân này là của tôi, cái dây thần kinh là tôi, cái răng là của tôi, cái đầu là của tôi. Bây giờ nó nhức quá tôi chịu không nổi thì bắt đầu có khổ. Tôi chống lại cái nhức, làm sao cho hết nhức. Mà nếu đi uống thuốc nó không nhức thì khổ dữ lắm. Tôi sẽ trách trời than đất, tôi sẽ chửi thề. Có nhiều người khó chịu tới vậy. Còn nếu tôi uống thuốc giờ hết nhức rồi, tôi khoan khoái trở lại, tôi cảm thấy sung sướng, thàm, thích thú. Tôi tiếp tục ăn đồ nóng nữa để nhức, rồi uống thuốc nữa, rồi thuốc nó đè nén xuống, rồi nó xì ra cái chỗ khác thành ung thư. Ung thư là do thuốc đè nén những cái bệnh xuống. Cái bệnh là phải cử ăn chứ, không cử ăn, ăn lúng xí vô, nhất là bệnh tây y, thì uống thuốc đè xuống những cái đó nhất. Mà đè thì nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm thì nó kiếm cái chỗ nào yếu nhất trong cơ thể, nó xì lên. Nếu cái phổi tôi yếu thì sẽ ung thư phổi, cái gan yếu nó sẽ ung thư gan. Thành ra hồi xưa đông y không bao giờ trị đối chứng trị bệnh, mà trị là phải kiên cử. Chính là ăn đồ không cử nó mới nhức. Bây giờ cứ ăn đồ không kiên cử nó nhức thì cứ đè nó xuống, rồi nó ngủ ngầm ở đó. Nó sẽ kìm chỗ nào đó nó xì lên. Thì trong cơ thể mình ống gan mạnh thì phổi yếu, phổi yếu thì thận yếu, thì xì ra thận ung thư thận, xì ra tiền liệt tuyến ung thư tiền liệt tuyến. Mà chúng ta không nắm cái gốc, cứ là thuốc tây trị đâu hết đó, trị cái ngọn không mà cái gốc không trị. cái gốc là phải kiên cự. Thành ra bên Phước Nam thường người mình là phải kiên cử. Kiên cử là không ăn đồ độc nữa thì nó hết luôn. Chỉ là chỉ cái gốc, thuốc là cái phụ thôi, còn cái kiên cử mới là cái chánh. Thì thôi chúng ta trở lại đó, thì quý vị phải tìm hiểu con người quý vị. Thành ra con người quý vị có ba cái thân. Mình thấy có một cái à, cái bên ngoài quý vị dễ thấy nhất, đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân và óc, sáu phần. Thì ai cũng thấy phải không? Cái thân này dễ thấy. Còn cái thân thứ nhì đó là khó thấy. Ai có làm bác sĩ, có vô nhà thương đó, bác sĩ chỉ mới thấy. Con mắt mình có dây thần kinh thị giác, những cái chúng ta kêu dây gân đó, nó li ti, nó đưa. Cái thân thì dễ nhất. Còn cái lỗ tai thì có dây thần kinh, cái gì ha? Thần kinh thính giác. Cái lỗ mũi thì có dây thần kinh khứu giác. Cái lưỡi thì có dây thần kinh vị giác. Cái thân thì có dây thần kinh xúc giác. Cái thân dễ thấy nhất. Thần kinh ở ngoài đó kêu là chích thịt, đó là cảm giác bên ngoài. Rồi dây thần kinh bên trong chúng ta kêu là dây gân. Chích thịt và chích gân. Chích gân bao giờ tác dụng cũng mạnh hơn, nó làm cho cái đau nhất chấm dứt liền. Còn uống vô mà trong thịt thì lâu hơn, thì chúng ta thấy dễ hơn. Mình chích gân thì mình đưa cái tay, người nào ốm ốm nó nổi lên rõ ràng. Cái dây gân này đó quý vị, chết rồi 8 tiếng mới đứt, 8 tiếng mới mất cảm giác. Còn cái thịt này đó thì chết liền, mất liền. Tôi ngã xuống chết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc ngưng liền, không còn hoạt động nữa. Nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác còn âm thầm hoạt động 8 tiếng đồng hồ. Ghê chưa? Bây giờ nó mới chịu đứt thì mới chết thiệt đấy. Thành ra trong tịnh độ là chết là không có liệm liền đâu, để 8 tiếng mới chết thiệt. Mà chúng ta có sống như dây thần kinh này hay không? Thì trong di thức nó kêu là tịnh sắc căn. Là cái căn, căn đó là chúng ta thường kêu đó là sinh lý. Mắt, tai, mũi, lưỡi đó là sinh lý. Còn cái sự vật mà nó thấy là kêu là vật lý. Chúng ta học mà chúng ta không để ý đâu, có di thức mới rành. Thành ra khi thức mà hỏi vật lý là gì, sinh lý là gì, tâm lý là gì, khác nhau làm sao? Tôi buồn chắc, tôi đã từng học tới lúc 12 mà tôi trả lời không được. Bây giờ hỏi, tôi hỏi bác sĩ, kỹ sư cũng không trả lời được. Không nhờ di thức rất là rành. Vật lý là những cái gì, sự vật gì chưa có sự sống, chưa có cái biết. Chẳng hạn như cái bát, cái hình, cái nhà, cái quạt máy, đó là vật lý. Nó không có sự sống, nó đâu có đòi ăn uống ngủ nghỉ gì đâu, nó cũng chưa có cái biết. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi có sự sống, cái răng có sự sống. Mà khi cái răng tôi nhổ khỏi miệng rồi thì nó biến thành vật lý, nó không có sự sống nữa. Còn nó trong này, nó nhờ cái tủy nó có sự sống. Chúng ta không để ý mình gì hết. Con mắt tôi đây đó là sinh lý, nó có sự sống. Nhưng mà khi con mắt tôi hư, tôi móc ra khỏi đây rồi, nó biến thành thành vật lý, nó không có sự sống nữa. Thành ra đó mình đi học vật lý, học sinh lý, mình đâu có để ý gì. Còn tâm lý là gì? Tâm lý là có cái biết, sinh lý cũng chưa biết nữa. Sinh lý là cái răng tôi có sự sống. Rồi trong đó cái răng là cái phù trần thô thôi. Còn cái tủy đó, nó là sinh lý độc đáo. Thì cái cảm giác nó mới mượn cái tủy này, nó sanh ra cái nhất. Thì cái cảm giác là tâm lý. Nhưng mà cảm giác không phải là tủy. Cũng như cái làn sóng nó mượn cái ông lo. Nó đây là tiếng nói của thành phố Trà Vinh. Thì tiếng nói này không phải là ông lo, mà là làn sóng của đài phát thanh Trà Vinh. Nhưng mà không có cái ống lo thì tiếng nói vẫn còn, nó ẩn. Còn bây giờ có 100 cái ống lo mà cái làn sóng của đài phát thanh Trà Vinh cúp thì không có tiếng nói. Cũng như điện đây cũng vậy. Quý vị mở đèn, Thì ánh sáng này quý vị nói là của bóng đèn trật, nó trúng một phần thôi. Phải nói ánh sáng là của luồng điện, cái bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Chứ ánh sáng này không phải của bóng đèn mà của điện. Thì cũng vậy, cái răng con mắt của chúng ta thấy không phải là con mắt thấy, mà là cái linh hồn luồng điện thấy. Con mắt là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của linh hồn luồng điện. Thành ra khi con mắt hư mà cái luồng điện còn, linh hồn còn, thì cái thấy vẫn còn. Ví dụ tôi móc con mắt ra thì hỏi quý vị còn thấy không? Quý vị nói không thấy, tôi nói còn thấy. Hỏi cái thấy ở đâu sư? Nó không đủ điều kiện, nó ẩn. Ẩn đâu? Ẩn ngay con mắt đó. Còn bây giờ bác sĩ nối dây thần kinh lại, con mắt nó sống lại, thì cái thấy còn. Còn bây giờ tôi lấy cái linh hồn ra khỏi thể xác rồi, con mắt tôi vẫn còn tốt, không có thấy được, không có tác dụng nữa. Tôi nói vậy thì quý vị dễ hiểu. Tôi có cái ổ điện, có 6 cái đồ ghim. Nào là bóng đèn mắt, nào là quạt máy lỗ tai, nào là cái máy lạnh của lỗ mũi, nào là cái radio của cái miệng. 6 ổ. Mà nếu tôi ghim cái luồng điện vô thì con mắt bóng đèn cho thấy, lỗ tai hoặc máy cho quay, cái lỗ mũi của máy tủ lạnh cho nước đó, có tác dụng liền. Nhưng mà cái bóng đèn này phải là của bóng đèn không? Ánh sáng phải của bóng đèn không? Không phải, của luồng điện. Cái quạt máy quay phải của quạt máy không? Của luồng điện. Cái tủ lạnh cho nước đá lạnh phải là của tủ lạnh không? Của luồng điện. Tất cả có một cái luồng điện thôi. Cũng vậy, khi mà tôi ghim cái linh hồn tôi vô cái thể xác này, rồi mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mũi tôi ngửi, có hoạt động. Mà khi mà tôi lấy cái linh hồn ra khỏi thể xác rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi ngưng hoạt động hết. Nó không có chết, nó không có đứt, không có đứt bóng. Cũng như bây giờ cúp điện đi thì có bóng đèn còn tốt, mà nếu tôi ghim điện nữa thì bóng đèn chết. Thành ra mình tu trên sắc thân. Mắt của tôi, mũi của tôi, miệng của tôi, sắc thân của tôi, thì chúng ta luân hồi sanh tử. Mắt đâu phải tôi, lỗ tai đâu phải tôi, mà chính cái linh hồn mới là tôi. Mà quý vị đâu có biết linh hồn ra sao, giờ hỏi linh hồn quý vị nói là không có đâu. Có sư chỉ đi. Con mắt thì sư chỉ được nè, nó tròn, nó có tròn đen, tròn trắng, cái lỗ mũi chỉ được, cái lỗ tai chỉ được, cái linh hồn sư chỉ coi. Tôi bị hỏi cái đó nhiều quá, tới ông bác sĩ của tôi là anh của tôi cũng hỏi cái đó. Sư nói linh hồn là nói dốc. Chứ chỉ đi linh hồn ra sao, tròn hay là dài, hay xanh hay đỏ, trắng vàng, nhưng chỉ không được là không có linh hồn. Rồi tôi cười cười, tôi biết tôi chỉ không được. Tôi mới hỏi, bây giờ tôi cho thí dụ hay bác sĩ trả lời tôi sẽ trả lời linh hồn. Tôi hỏi bây giờ bác sĩ có xài điện không? À, bác sĩ ghim vô cái bóng đèn nó cho ánh sáng. Tôi hỏi ánh sáng này ở đâu, bác sĩ biết không? Ông nói vô bóng đèn. Tôi nói heo, bác sĩ mà còn vô. Ánh sáng đâu phải bóng đèn. Nếu mà bây giờ đó tôi cúp cái luồng điện thì có ánh sáng không? Ông nói không có. Còn bây giờ tôi ghim bằng luồng điện vô, bóng đèn đứt, có ánh sáng không? Ông nói không có. Tôi nói bác sĩ cũng còn vô. Nếu tôi ghim nguồn điện vô mà bóng đèn đứt thì ánh sáng vẫn còn chứ. Nó ẩn như nó hiện. Nếu còn luồng điện là còn ánh sáng. Bác sĩ không tin, đi mua bóng đèn khác để vô không có ánh sáng, tôi chịu thua. Còn bây giờ tôi rút cái luồng điện ra, bác sĩ có 100 bóng đèn, bây giờ cũng không có ánh sáng. Ánh sáng này là của luồng điện. Ông chịu. Ông nói sao bây giờ sư nói chuyện hay quá. Tôi nói không phải hay đâu, tôi nhờ cái ngồi thiền. Chứ hồi đó tôi có lúc 12 bác sĩ, tới lúc bác sĩ mà 12 còn học 7 năm thì tôi dốt. Nhưng mà tôi nhờ Đức Phật, nhờ cái ngồi thiền, nhờ cái giữ giới. Nếu tôi không giữ giới là tôi không thể ngồi thiền được. Bác sĩ năm giới còn không xong mà, 2 ngày chay còn không khó mà, còn tôi phải chay ngọ đấy. Bác sĩ không thiền là không sống được. Tôi không thiền tôi sống mới khỏe. Thành ra cái đạo Phật nó đi ngược cái dòng đời. Thành núi vậy không sống được. Thành ra sau khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài tính nhập diệt, tức là chết. Ngài nói cõi đời này không đổ được, vì cái đạo ta nó đi ngược dòng đời. Ngài cái dòng sông đi liên nó chảy gì, Ngài thả cái bát này xuống nó trôi ngược. Ngài nói đạo ta vậy đó, nó ngược với đời. Người ta có tiền mới sống, mà đạo ta không tiền mới sống. Người ta cần vật chất nhiều người ta mới thích, mình đạo Phật vật chất nhiều không tu được. Ăn mặc ở bệnh có bốn cái này thôi, mà nếu các con mà biết tiếp dục, biết tri túc, biết đủ thì mấy con mới đi tới đạo quả được. Thân gì, ngày một bữa ngọ chai đạm bạc, ăn một ngày một bữa thôi, thể ít nhiều lê quốc tùy duyên, theo pháp màu khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Ăn thì phải đi sinh một ngày một bữa, về chỗ ở thì thung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Ở gốc cây hoặc là cái nhà lá bằng cốc lá vậy thôi. Còn quý vị ở mấy chục tầng lầu, trong đó quạt máy này kia không có. Còn quý sư mà nắng quá thì chạy ra gốc cây ngồi, mát vô cùng. Đèn trăng thì quạt gió, đó. Gió là cái quạt, còn đèn là trăng. Sống bằng trăng, bằng gió, của trời trăng gió khó vô tận. Không cần, đó là của chúng, ai muốn xài thì xài. Mà quý vị có chừng nào biết trăng đó làm sao, biết gió đó làm sao. Trời trăng nó đẹp vô cùng nha. Quý vị ra mà bãi biển là lên cái non cao, quý vị nhìn trăng mọc, không cảnh nào thú vị cho bằng. Buổi sáng quý vị nhìn trăng lặn, nhất là buổi 16, trăng đẹp nhất. 4-5 giờ bắt đầu trăng mọc, rồi tới 5-6 giờ sáng bắt đầu trăng mới lặn, nó đẹp vô cùng. Nhất là ở bãi biển, trăng nó vừa ló, mặt trời cũng vậy, rất là đẹp. Tôi là tôi mê, nó đúng là tôi mê cái đó. Rồi bây giờ tôi bỏ là tôi bỏ không được. Cái đó cũng còn ghiền đấy, mà ghiền là luân hồi. Tôi đó không biết, nó cái ghiền cao thượng mà. Trời ơi, trăng là của chung, mặt trời là của chung, mà con dòm nó có gì đâu mà Đức Phật cũng phải bác. Ngài nói con nhìn trăng đẹp thì được, nhưng mà con đừng có ghiền nó. Chết chưa? Đừng có ghiền, tức là có nó thì con nhìn nó, có thì thôi. Mà con đi tìm kiếm, gặp nó mà con cũng như là cá gặp nước thì con chết. Cái ghiền chứ không phải là tranh mà nó làm hại mình. Không phải tiền làm hại mình. Mình ghiền tiền. Có tiền không sống, không tiền thì chết. Tôi không tiền tôi cũng sống nhắn. Thì có một bà lão là lời nói gì thiền sư đó. Tôi có 10 người bạn, tôi cũng nghèo, bạn tôi cũng nghèo. Bây giờ bạn tôi bệnh nó không làm gì được, mà tôi giúp nó không được. Thiền sư có thể giúp đỡ tôi không? Thiền sư đâu có tiền bạc gì đâu mà giúp đỡ. Nó giờ nghèo đó thì đi làm mướn người ta. Nó đã bệnh hoạn là sao làm mướn được. Đi giặt đồ, đi rửa chén, đi bồng em, ta nói nó không làm cái gì được hết. Thì đi xin ăn. Ôi trời ơi, bên Tây Phương này xin đâu có ai cho. Không cho thì nhịn đói. Mày trả lời rất dễ dàng. Thì giờ lão nói trời nhịn đói là chết thì sao thiền sư? Chết thì cứ ngã ra chết. Nhưng mà đừng có đặt vấn đề. Cái chết đâu có làm ai sợ đâu. Vì cho giàu không chết sao? Đầy đủ sung túc, đầy đủ vật chất không chết sao? Cũng chết vậy thôi. Nhưng mà bà không chịu chết thì mới khổ. Chứ tổng thống không chết sao? Ông vua không chết sao? Đức Phật không chết sao? Nhưng mà tại sao Phật chết mà Ngài không khổ? Ngài chết thì Ngài ráng là Ngài chết. Còn mình không chịu chết, muốn chết còn giới thiệu la ôm sùng. Tôi chết nha, tôi không chịu chết nha. Còn giới thiệu cái chết nữa thì nó khổ. Thì cái khổ là do tư tưởng chứ không phải là do cái chết. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Thành ra Đức Phật nắm được cái đó thì Ngài đi đâu Ngài cũng tỉnh queo à. Các sanh thì phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết là cái dĩ nhiên. Sanh lão bệnh tư, dị tí thường nhiên. Mà cái khổ là do tập chứ không phải là do sắc thân. Mà tập là gì? Là cái tâm. Mà có bao nhiêu thứ tâm? Có 4 thứ. Cái tâm cảnh giác là cái biết mà chưa có phân biệt. Cái tâm tư tưởng là cái biết mà có sự phân biệt. Đây mới chết nè, có sự phân biệt này. Đau nhất thì ai không đau nhất? Đức Phật cũng đau nhất. Mà dễ chịu ai không dễ chịu? Đức Phật ăn đồ ngon Ngài biết ngon không? Ngài đâu phải là cái đó, Ngài cũng biết ngon. Rồi mình ăn mình cũng biết nó. Thì cái ngon giống nhau không? Giống mà khác. Mình ngon mình muốn mai được ăn nữa. Đi kiếm mà không có thì sân, còn có thì tham. còn Đức Phật có ăn rồi thôi. Là Ngài biết không? Quá thôi. Mình không sống được cái hiện tại, mình sống với cái quá khứ. Từ hôm qua ăn món ngon, có bữa này dở kẹt. Cũng nấu này mà sao hôm qua nấu ngon quá, nay nấu dở quá, tôi thấy tôi ghét, tôi muốn đá bỏ. Sân. Hôm qua tôi cũng ăn món này ngon, bữa nay món này ngon hơn nữa, tôi thấy thích, thàm. Còn ngày hôm qua ăn ngon, bữa nay ăn dở, thì ngài biết hôm qua ngon, bữa nay dở thôi. Không có tính tới hôm qua, quá khứ rồi thôi. Sống như cái hiện tại. Rồi tương lai cũng không có. Ngài không bao giờ nghĩ tương lai. Tương lai nằm trong hiện tại. Quá khứ nằm trong hiện tại. Phải không? Tất cả những gì chúng ta làm trong ác, trong quá khứ cá nhân, thì giờ kết quả nó trổ hiện tại. Hồi xưa mình gieo hộp ớt, hộp chanh, thì 4 năm sau thì có trái chết. Chứ làm sao mà ra cái cám được? Nó dĩ nhiên phải vậy. Mà ra cái chanh rồi giọt chua lét, vỏ bồ hòa, ngồi ôm cái trái chanh khóc, ngu. Mình đã gieo rồi thì bây giờ hưởng. Nhưng mà hưởng chanh, ruột chua lét, vỏ bồ hòa thì như ngu quá, xưa làm gì được, đem đổ bỏ, ngu. Chuyển nghiệp, cái hiểu biết mình cao, thì kiếm một mớ đường, pha một ly nước chanh ngó ngọt uống. Thôi mở cái quán bán chanh, hoặc đem cho những người bán quán bán cho họ. Trời ơi, nó mấy ngàn trái sư. Ngàn trái này làm chanh muối, để 2-3 năm, 9-10 năm thì nó còn giá trị, nó còn thành thuốc nữa. Thì cũng do cái hiểu biết của mình. Nhưng mà làm sao làm chanh muối thì cái này mình phải học hỏi. Ngu si thì chết. Rồi trồng cây bình bát, lên trái bình bát, không muốn ôm trái bình bát, giữ thề đau khổ. Tại sao mình không có thể trồng cây bình bát, hột bình bát, cây bình bát mà trái mãn cầu được không? Mình có đợi trả lời được như thường. Mình chặt, mình thấp nhánh nó. Nhưng mà dám chặt hay không, mà biết cách thấp nhánh hay không, đó là chuyện khác. Không khéo cây bình bát chết luôn, không có mãn cầu, không có gì hết. Nhưng nhiều khi thấp nhánh rồi nó không ra thế nào hết, là cái hiểu biết mình quá kém. Thì đâu phải là tại cái mãn cầu, tại cây bình bát, mà tại cái hiểu biết ngu si của mình. Người hiểu biết thông minh, sáng suốt thì cuộc đời sẽ hạnh phúc. Mà người hiểu biết ngu si thì cuộc đời sẽ đau khổ. Thì đau khổ hay không, không phải do cuộc đời, mà do cái hiểu biết của mình đối với cái cuộc đời. Cuộc đời đã bao giờ cũng vậy. Thành ra nhiều thi sĩ hồi xưa đó còn không rành cái này, không tảng đạ. Đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chén quỳnh duyên hỏi bạn tri âm. Khóe kinh thành mắt kiếu thiên kim, mắt xanh trắng đổi nhầm bao khắc đục. Đời đáng chán biết thôi là đủ, sự chán đời xin nhủ lại tri âm. Nên chăng nghĩ lại kẻo lòng. Thì quý vị bây giờ thấy đời chán hay là đáng yêu? Đáng chán thì sai, mà đáng thích thì trật. Cuộc đời là cuộc đời, tự nó không có đáng chán, không có đáng thích, mà do cái nhận thức của mình gia vào đó. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Mà cảnh có khi nào buồn không? Cảnh có khi nào vui không? Cảnh là cảnh, vui buồn là tại cái tâm mình. Mà cái tâm là cái gì? Thành ra đây tôi muốn nói tới cái tâm. Cái tâm chúng ta có 4 cái tâm. Cái tâm cảnh giác, tức là biết dễ chịu là lạc thọ vui, biết khó chịu là khổ, biết không dễ không có vững dưng là trạng thái chưa dễ chưa khó. Có 3 cái đó thôi. Nhưng mà tại sao thích, tại sao vui, tại sao buồn thì cảm giác không trả lời được. Nhức nhối là nhức nhối. Thì loài thú nó không có tư tưởng. Thành ra nó đau là nó chịu. Cùng lắm là như con chó nó bệnh, nó đi kiếm cỏ, nó ăn ọc ra hết. Mà không hết thì chết. Còn con người đó là có ý chí, mới có cải sữa. Mà không hết thì uống thuốc nam. Thuốc nam không hết thì uống thuốc bắc. Thuốc bắc không hết thì uống thuốc tây. Thuốc tây không hết thì bấm huyệt. Không bấm huyệt thì mổ xẻ, vân vân. Thuốc cao, thuốc nấu, thuốc gì đủ thứ hết. Không hết nữa thì sao? Thì vô là thiếu. Có vậy thôi. Thành ra con người có đủ trăm cách. Còn nếu thấy bệnh nữa thì kiên cử không sống sắc thân này, sống với sắc thân thứ hai. Sắc thân thứ hai là sắc thân nào? sống với cái lạc thọ, cái hỷ, cái vui, cái mừng. Chúng ta chưa biết đâu. Cái đó là quý vị phải giữ tám giới. Quý vị phải ngồi thiền đếm từ 1 tới 10, khỏi đếm, hoặc là niệm Phật khỏi đếm, rồi chìm đắm khỏi niệm Phật nữa, thì quý vị thấy cái xác thân này không cần nữa. Nếu quý vị còn mắt tai mũi lưỡi ăn mà cái miệng đoàn thực, tiêu tiểu ra phẩn, quý vị chết miên con, có hôi thối, thì quý vị còn đau khổ. Còn các cõi trời đó, người ta không có ăn bằng ở ngoài của mình. Người ta ngồi thiền đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, ở trong có tiếng niệm Phật ra. Họ ngồi 7 ngày, 7 tháng, 70 năm, không ăn uống gì hết. Không tiêu tiểu, ăn bằng cái gì? Ăn bằng những cái nước miếng ra, cái chất cam, thì kêu là cam lồ. Khi họ được cái hỷ rồi, họ hưởng lấy cái hỷ đó. Quý vị ngồi thì biết, tôi nói bây giờ không có tin đâu. Khi nào quý vị ngồi 7-8 tiếng trở lên, quý vị bây giờ 1-2 tiếng là ra nhất rồi. Mà khi nào có cái cảm giác hỷ lạc, quý vị quên cái nhất. Quý vị biết đứa bé mà nó quậy không? Mà quý vị thấy bịch kẹo cho nó khoái trong kẹo rồi, là ở bên ngoài có cái gì nó không biết, nó chìm lắm trong cái đó. Tụi xì kè ma tí chắc cũng vậy đó. Còn quý vị mà mê bài rồi, quý vị đánh bài rồi đó không? Kêu về búng lỗ tai cũng không về nữa. Bỏ ăn luôn. Có người đánh bài 2-3 ngày hay 3 đêm không ăn uống gì hết. Mê rồi, ăn bằng cái mê. Thì những cái người tu thiền mà cao, họ hưởng cái hỷ lạc còn cao hơn nữa. Sau cái hỷ lạc rồi, thân thể họ tráng kiện, khỏe khoắn. Còn xì ke ma tí thì cũng giống vậy, cái hỷ lạc, nhưng mà càng ngày càng xa đọa, thân thể tiều tụy cho đi đến chết. Con người vì ham cái hỷ lạc mà chết, vì ham cái hỷ lạc mà tiến hóa, tùy theo cái trình độ nhận thức của mỗi người. Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, tôi bỏ hết ăn uống, tôi tập trung vào con niệm Phật thôi. Cũng như đứa bé nó tập trung vào cái gói kẹo của nó, thì nó chỉ biết có gói kẹo thôi. Nó ăn gói kẹo sô-cô-la, sữa nó ngon quá, nó khoái cái đó, nó chỉ biết cái khoái rồi, ngoài xảy ra cái gì thì kệ cha, nó không biết gì hết. Mấy người đánh bài cũng vậy. Khi đã mê bài rồi, con cái kêu về không về, tôi bày làm gì đâu, tôi bày làm. Tao chỉ biết có sòng bài thôi. Mấy người nhậu cũng vậy. Nhưng mà cái đó là cái ngu. Cái hỷ lạc đó sau khi sẽ đem đến đau khổ, còn cái hỷ lạc này sẽ đem đến hạnh phúc. Thành ra người xưa có người nhập định tới 70 năm, 7.000 năm. Nhưng mà vậy là ngon rồi, tại sao mà không chịu ở đó hoài? Cái này là cái mà tôi giảng vô thường, vô ngã, khổ đau, mà cái ông đó đã hỏi đó. Tụi con cũng quán hoài, tụi con ngồi niệm Phật mà không biết niệm Phật tới đâu. Tôi đã nói niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến chưa có nhập định được đâu. Chừng nào khỏi cần niệm Phật nữa, có tiếng niệm Phật tràn đầy A Lại Gia, thì chừng đó quý vị cái thân an, nghĩa là không còn lo nữa, thì tâm hỷ, tức là mừng. Thí dụ quý vị khát nước, quý vị đến tỉnh Xá Ngọc Vân để hỏi sư có nước không, tụi con đi xa quá, từ ở Sa Đéc, từ Vĩnh Long, tụi con lội bộ xuống đây, trời nắng quá, con khát, trời xưa. Tôi nói không có nước thì quý vị thấy cái thân không yên. Tôi nói có, ở đây có nước dừa mà lá xê nữa, thì quý vị nghe mừng quá, cái thân mình sắp sửa đã khát. Nhưng mà có uống đâu, thì thân an, cái tâm hỷ mừng, nhưng mà chưa có lạc, chưa có vui. Bây giờ tôi nói Phật tử đem ra cho Phật tử ở Vĩnh Long uống, họ đi xa họ khát quá, trời nắng gắt quá, 34-35 độ, họ khát khô cổ hết, mà trong đường chưa có uống, thì Phật tử mới lấy nước dừa mà có lá xê đó, họ uống vô nó mát cả ruột ra, họ không biết mình ở đâu. Quý vị có trạng thái đó chưa? Khi nào mình đi tới cái chỗ mà tuyệt đối đau khổ, tuyệt đối khác rồi đó, quý vị uống vô rồi thấy mất cái thân. Quý vị thấy cái cảm giác mát lạnh nó tràn hết cả thân, không biết thân mình ở đâu. Thì trạng thái này kêu là vui lạc, chứ không phải hỷ. Hỷ là mừng, mừng nó đối với cái lo, còn lạc nó đối với cái khổ. Cái lo khác với cái khổ. Chẳng hạn mình hay tin mẹ mình bệnh sắp chết thì mình lo, mình đến thăm bà. Nhưng mà thăm bà bệnh nặng thì mình lo, không biết bác sĩ nói chừng 5-7 tiếng nữa bà chết. thì mình lo thôi, bà còn sống. Nhưng mà chừng 5-7 tiếng bà chết thiệt thì thôi, mình điếng thân hết, mình không biết mình ở đâu, trời đất đều đổ vỡ hết. Mẹ mất là cả bầu trời mất. Thì con sống nhờ mẹ, mà bây giờ mẹ chết thì con ở với ai? Cả bầu trời sụp đổ, bây giờ tôi không biết tôi ở đâu. Có nhiều người thương mẹ tới vậy. Nhưng mà mẹ còn sống, mẹ bệnh nặng thì lo, trời bác sĩ ơi giúp làm sao cho mẹ con hết bệnh. Thân không an thì tâm lo. Rồi bây giờ thật sự mẹ chết thì cả bầu trời sụp đổ. Mất mẹ là mất cả bầu trời. Có nhiều người kể vậy đó. Thì lúc bây giờ không biết mình ở đâu, toàn thân mình nó tan rã hết, trở thành hư không. Thành ra cái khổ nó khác, còn cái lo nó khác. Cái vui nó khác, còn cái mừng nó khác. Thì khi mình đạt tới cái vui rồi, cái lạc rồi đó, mất thân, thì trạng thái này quý vị chìm trong đó. Quý vị mà tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu, quý vị có thể 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm. Hồi xưa người ta làm được, bởi vì người ta ở thiểu dục tri túc, ta sống rất đầy đủ. Sáng ta đi bát xin ăn, ăn rồi trưa người ta ngồi thiền, người ta nhập định. Rồi tối người ta xả thiền, 5-6 giờ người ta học kinh, rồi khuya chiều sáng người ta ngồi thiền suốt luôn. Có người ngồi thiền không cần ăn uống gì hết. Bây giờ tại sao là không được? Bây giờ ăn ngày 3-4-5-6 bữa, ăn nào thịt cá ê hề, khô lân chả phụng, bụng bề thiếu đâu. Thì như vậy làm sao mà được cái tinh thần? Phải bỏ bớt vật chất. Thành ra Đức Phật thường khuyên các con phải thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Bây giờ mình nhiều muốn mà không biết bao nhiêu đủ. Bây giờ mình vô cái nhà nghèo coi. Nghèo á, cũng có một cái radio ở giữa, một cái quạt máy, một cái tủ lạnh, ôi tùm lum, một cái điện thoại bàn, một cái điện thoại di động. Có nhiều người tới 2-3 cái di động. Chi vậy? Đặng buồn buồn đánh đi người này người kia, cho hết buồn. Mình đi kìm người ta để làm hết cái buồn mình, thì làm sao hết được? Cái buồn là do mình chứ. Thành ra quý vị phải bỏ bên ngoài, lo cho bên trong. Bên ngoài là gì? Cà phê, hủ tiếu, rượu, cờ bạc, đánh cờ tướng, coi đá banh quốc tế. Những cái đó, những cái bên ngoài đem lại cái vui, phút chốc đồi đau khổ dài dài. Bây giờ dứt cái đó, tức là phải giữ 8 giới. Thành ra 3 cái giới sau rất quan trọng. 5 giới đầu thì dễ thôi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giới thứ sau khó. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn chỗ xinh đẹp. Ngồi ghế salon, ghế xích đu, cà lắc, tuyệt đối. Cái này là cái sung sướng là không thể tu được. Mấy người giàu sang thì biểu bỏ cái này làm sao bỏ. Trời tôi giàu mà sướng, cho tôi nằm nệm rít xo, không cho tôi ngồi ghế salon, không cho tôi ngã vô cái ghế cho nó đã. Khi đi làm về mệt quá, ngã cái ghế nó đã thì sao? Thì chính cái đã này đưa đến xa đọa. Người tu chỉ ngồi thôi. Quạt còn không được, Đức Phật còn cấm đó. Nó quạt là mấy ông tiên. Ông Phật với ông tiên khác nhau, chữ Tàu khác nhất đấy đó. Chữ Nhân là người, chữ Phất là không dính mắc gì hết, đó là Phật. Ai có học chữ Hán thì biết. Còn ông tiên là Nhân và Sơn, người ở trên núi. Mấy ông tiên còn đánh cờ, còn uống rượu Quỳnh Tiên Tử vậy đó, rồi còn là có quạt phe phẩy vậy. Còn trong Phật là nực thì chịu thôi, chứ không có quạt. Lạnh thì cứ run rẩy thôi, còn nực thì cứ đổ mồ hôi. Thì vậy thôi, sống một cách tự nhiên thôi. Mình lắng nghe cái nực, mình lắng nghe cái lạnh. Thành ra Phật là sống tự nhiên, không có dùng bên ngoài nhiều. Sống trở về với mình. Thôi giờ tôi nói đó là cái thứ nhất. Chúng ta đừng chiếm hữu bên ngoài. Nếu chúng ta sống bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì chúng ta sống 4 đường ác đạo. Chúng ta không bao giờ đắc quả được. Giờ sống bên trong, bỏ bên ngoài, thì chúng ta hưởng cái lạc thọ hỷ ở bên trong do cái đề mục mình đưa ra. Ví dụ tôi niệm Phật thì ai tranh giành cái câu niệm Phật được? Nó không có tướng. Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, nó phóng tôi kéo lại, Tôi niệm Phật khỏi đếm, nó phóng tôi kéo lại. Chừng nào câu niệm Phật nó tràn đầy linh hồn tôi, nó tự trào ra, thì cái này không ai xen vô nữa hết. Rồi tôi tống nó vô, nó tràn ra, không có tư tưởng nào xen vô. Cái tâm tôi tập trung rất kỹ, mạnh, lâu, sâu. Chưa được đâu, tôi liên tục nữa thì nó mất thanh luôn. À, cái trạng thái này mới là được 7 năm, 7 ngàn năm. Nếu tôi làm gì liên tục hoài thì mất thân rồi, đâu có thấy đau nhất gì. Tôi ngồi 7 tháng mà giờ cái thân không có thì đâu có gì đau nhất. Tôi ngồi 70 năm cái thân không có mà tôi sống bằng sắc thân thứ hai. Tôi ăn bằng cái hỷ lạc chứ tôi không ăn đồ ăn bánh mì nữa. Thì tôi không có ỉa đái gì nữa hết. Thì trạng thái này quý vị tôi mới biết. Thành ra người giữ tám giới chúng ta kêu là bát quan trai đó, khó. Chúng ta thực hành có một ngày, còn người mà tu bát quan trai phải suốt cuộc đời luôn. Nhưng mà chưa vừa đâu, thì Đức Phật nói cái này vô trong đó rồi được hỷ lạc, được vô thường, vô ngã, nhưng mà còn trong cái khổ đau. Mà vô thường là gì ha? Chúng ta vô thường là cái nhận thức của chúng ta, còn vô ngã là đối tượng của nhận thức. Vô nhận thức là gì? Thí dụ như tôi thấy cái bình bát, thì cái thấy biết của tôi đã vô thường. Tôi nghĩ tùm lum, tôi ngồi đây rồi tôi nói chuyện quý vị, rồi tôi nghĩ tới chuyện này, chuyện khác, chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện mấy chục năm về trước, rồi tôi nghĩ giờ ngày mai, ngày mốt, tương lai. Cái tâm nó chạy như con khỉ, coi là vô thường, không bền. Còn vô ngã là cái gì? Là cái bình bát, đối tượng, cái nhà giảng này. Tôi tra cái nhà giảng này, tôi đi tôi thấy những cái nhà giảng đẹp hơn, tôi về tôi muốn nói Phật tử cất cao hơn, tính toán. Thì nhà giảng này thời gian nó phải đã, mà muốn được thì phải ráp lại. Thì cái nhà giảng này là vô ngã, không có một cái ta cố định trong đó. Thành ra vô thường vô ngã là bất cứ sự vật nào trên cõi đời đều nằm trong đó. Cái hiểu biết mình là vô thường, có thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái đối tượng của hiểu biết là sự vật nằm trong không gian có mười phương. Tôi giảng sơ sơ quý vị về phải quán lại nha, thì mới hiểu được vô thường vô ngã. Thành ra cái ông hỏi, ông không hiểu vô thường vô ngã là cái gì hết. Ông hỏi tụi con vẫn quán vô thường vô ngã khổ đau, mà có hiểu vô thường vô ngã là gì đâu. Mà tại sao vô thường vô ngã là khổ đau? Tôi quán vô thường, bây giờ tôi sống hiện tại thôi. Tôi không nghĩ tới quá khứ. Hay có quá khứ nó đến hiện tại tôi cải sửa nó. Tôi không sợ quá khứ. Rồi tương lai tôi không cần tương lai. Hiện tại tôi sống tốt. Tôi gieo hột giống cam thì tương lai là được trái cam. Vì tôi đâu có cần gì tương lai, tôi đâu cần gì quá khứ. Tôi sống hiện tại. Mà được không? Mà hiện tại là có bền không? Nếu tôi sống được hiện tại 1 tỷ năm, 2 tỷ năm thì sao? Nhàm chán. Chúng ta thấy từ thức lạc non tiên ha, nửa năm tiên cảnh một bước trần ai, ở có nửa năm là nhàm chán rồi. Do đó đâu có làm cái gì đâu. Tối ngày đi ra cái vườn thượng quyển, nó có đào, có hồng, một cái đào ăn sống cả trăm năm, nó mát mẻ vô cùng, cứ leo lên cây bẻ ăn đã rồi trở về sống với nàng gián tiên là cô vợ tiên. Nửa năm cái nhớ nhà. Chúng ta thấy nó nhàm chán. Muốn ăn đó thì lợi ngay cái bàn ăn. Giái muốn ăn cái gì đó thì cái bàn nó hiện ra có đồ ăn. Ăn rồi cái giái nó biến mất hết. Khỏe quá trời. Khỏi rửa, khỏi nấu gì hết. Cái gì khoái không? Khoái. Ai không thích. Ăn mặc ở bệnh có sẵn hết. Nhưng mà sống một ngày, hai ngày thì thấy khoái. Một tháng, hai tháng thì thấy khoái. Nhưng một năm, hai năm thì chán phèo. Ví dụ giờ đi cảnh nào đẹp, ví dụ ở năm thôi, ở được tôi chịu thua. Nguyên nhân của sự giải đãi mất đức và phạm giới là bởi ở một chỗ vậy. Thành đó quý vị phải thay đổi cảnh. Đi tham quan chỗ này chỗ kia thấy nó đẹp, mà quý vị ở đó thử coi hết đẹp. Ví dụ hỏi người dân bản xứ đó coi, cái thác đẹp quá hả chị, đẹp cái mốc này. Tôi ở đây mười mấy năm tôi thấy cũng không có gì đẹp hết. Mình lợi mà thấy nó đẹp vô cùng. Thành ra từ thức mà lợi với gián hương đó là ở có nửa năm thì nhớ nhà. Mà gián hương dặn heo mấy cái cửa đông tây nam bắc được mở hết rồi, cái cửa hướng nam này đừng có mở nha, anh mở là anh chết. Thì thôi phải giảng cho ổng nghe đi, không giảng. cô khóa cái cửa đó lại, cô dặn rồi. Thì ông mở hết cửa ngay sau cái cô giáo Hương này, dặn mình không cho mở cửa này. Càng bí mật thì ông muốn càng muốn bật mí. Ông mới mở đại ra coi, dồn xuống thấy nhà cửa cha mẹ. Ông nói mình phải về một chuyến. Về một chuyến thì mới thổ lộ với ngài Giáo Hương. Giáo Hương thôi chết rồi, như thế là tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Bây giờ anh ở, anh về trần thế, em ở lại thiên cảnh. Mới bạch chí bà Diệu Trì Kim Mẫu, bà mới kêu con Hạt trở về đó. Xuống tới đó hất ổng một cái lọt xuống đất rồi nó bay mất. Thì thôi từ nay là đôi cách, lá đào rơi rắc lối thiên tai, suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiên cảnh một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi. Đá vàng mà riêu nhạt nước trải hoa trôi, cái hạt bay lên vút tận trời. Trời đất từ đây xa cách mãi, ngàn năm thờ thẫn bóng trăng trôi. Một tiếng rưỡi rồi. Thì thôi vậy tôi kết thúc. Rồi tôi nhiều chuyện lắm, tôi nói hồi là 3-4 tiếng còn chưa hết. Thì thôi, thì chúng ta thấy là do vô thường vô ngã nó vẫn nhàm chán. Thì nhàm chán rồi giờ sao? Giờ sống với sắc thân thứ ba, sắc thân này sắc thân thịt, nó quá tệ, nó phải chiếm hữu bên ngoài. Tiền bạc của tôi, hông đa của tôi, vợ tôi, con tôi, nhà cửa của tôi, vậy nó lấy hông đa tôi là tôi phải bước qua sắc thân của tôi. Mà nó chiếm vợ tôi phải bước qua sắc thân của tôi, có chiếm hữu khổ chồng thêm khổ. Bây giờ tôi không muốn cái thế gian này nữa thì tôi rút trở về trong này. Tôi sống như những cảm giác hỷ lạc của tôi. Tôi ngồi thiền 7 năm, 70 năm, 7.000 năm tôi có cái hỷ lạc, tôi ăn bằng cái xúc thọ, xúc thực. Tôi không tiêu tiểu ỉa đá gì hết thì đâu có ai dành với tôi. Nhưng nhàm chán, nhàm chán rồi tôi phải xả tiền ra rồi rớt cái phật. Còn nếu tôi không ngửa thì tôi gắng tập trung kỹ mạnh, lâu sau tôi thăng qua lên cái sắc thân thứ ba. Sắc thân thứ ba là gì? Nó hơi cao nha, tôi nói sơ thôi nha. Ai ngồi tới cái sắc thân thứ hai thì có thể hiểu sắc thân thứ ba, còn không là khó. Thân thứ ba là sống bằng cái tư tưởng, bỏ sắc thân cảm giác, bỏ tỉnh sắc căn, bỏ dây thần kinh, sống bằng dây thần kinh ốc, rồi sau đó bỏ luôn cái ốc, sống bằng cái tưởng tượng mông lung bao la. Thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không. Biết hư không không? Không là cái này. Tất cả đều nằm trong hư không. Sắc thân, cảm giác, tất cả đều nằm trong đất, nước, lửa, gió, đều nằm trong hư không. Không có hư không là không có gì hết. Thì chúng ta, hư không chúng ta chỉ tưởng tượng nó bao la vô cùng. Còn bây giờ cái thân mình là hư không thì trời ơi cái thân quá lớn. Cái tâm mình là hư không thì trời ơi nó quá lớn. Cái hoàn cảnh chung quanh là hư không, không có người ta nữa. Thì thôi tôi sống hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tuổi mà chưa vừa đâu, tôi thăng qua cao. Bởi vì hư không là nói là vật chất, khoa học bây giờ công nhận. Chúng ta tưởng hư không này là cái tâm, không phải nói là vật chất, nó là vật lý. Nó có hình, có tướng, nhưng mà cái tướng nó quá bao la, mình không thấy được, không có cảm nhận được. Cho nó có ngăn mé, có giới hạn. Rồi đi tới thức vô biên, đó là linh hồn của mình. Cái này mới vô biên thiệt đấy. Mà cái linh hồn cái gì đâu có biết ra làm sao. Chút nữa có thì giờ tôi giảng linh hồn thôi, kỳ tới nữa. Linh hồn mình chỉ thầm hội được. Chứ giải thích là tôi không, nó giống như cái luồng điện nãy tôi nói. Nó giống như cái làn sóng. Mình có thể nhận được cái điện, điện này không thể nhận được. Nhưng mà nhờ ánh sáng bóng đèn mình biết có điện. Nhờ cái quạt máy quay mình biết có điện. Nhờ cái tủ lạnh nó cho nước đá mình biết có điện. Nhưng hỏi điện ra làm sao? Không biết. Cái ánh sáng bóng đèn đâu phải là điện, mà nó là cái dụng của điện. Cái quạt máy quay đâu phải là điện, mà là cái dụng của điện. Thì con mắt thấy không phải là linh hồn, mà là cái dụng của linh hồn. Cái lỗ tai nghe không phải là linh hồn, mà là cái dụng của linh hồn. Cái chân đi không phải là cái chân đi, mà chính là cái dụng của linh hồn. Thì nhận được cái dụng mình thấy được cái thể. Thì đại khái vậy, quý vị hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Giờ biết làm sao giờ, quý vị trở về này, ngồi thiền 3, 4, 5, 6 tiếng quý vị thầm hội được nó. Cái này mỗi người đi lấy, chứ tôi không thể giải thích được. Bởi vì nó không có hình, không có tướng. Nhưng mà nương vào cái mắt, tai, mũi, lưỡi mình nhận được nó. Cũng như cái sóng vậy, mình nương vào sóng để nhận cái dòng nước. Chứ mình không thấy cái dòng nước được. Nhưng mà nhờ cái dòng nước thì sóng mới phát hiện được. Nhờ có linh hồn mới có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Nó là nương vào cái linh hồn, như là cái bóng đèn, ánh sáng, hoặc máy là nương vào cái lồng điện để mà phát hiện. Rồi nương vào cái ánh sáng mình nhận lại cái luồng điện. Không có pháp môn. Mà nhận được thì nhận được, nhận không được thì thôi. Có vậy thôi. Cái này thì không có ai chỉ ai được hết á. Thì thôi, cái đó để khi khác. Bây giờ chúng ta nói tới sắc thân thứ ba, là tôi lấy hư không làm sắc thân, hoàn cảnh và hư không làm cái tâm, và chung quanh cũng là hư không. Rồi cái hư không nó có hình tướng, tôi không chịu. Tôi tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa, tôi đi tới cái linh hồn. Mà linh hồn thì nó giống như cái luồng điện, giống như làn sóng. Thì khi tập trung rồi, lối thoáng thấy được nó, rồi nó lại mất. Cũng như sóng vậy, khi mình nhìn sóng thì mà không thấy dòng nước. Bây giờ mình đừng có ham muốn nữa, cho sóng nó bật, im bật đi. Sóng nó lặng bớt đi, thì dòng nước hiện ra. Thành ra dòng nước không thể đi, sóng không thể đi tìm nước được. Tư tưởng chúng ta không thể đi tìm nước được. Khi nào tư tưởng nó biết bất lực, nó lặn xuống, cái lượng sóng nó lăn tăn, thì cái dòng nước nó hiện ra. Đó, rồi cái sóng nó là sao động, thì nó lại sao động nữa. Thì nó mới tưởng tượng ra cái dòng nước giả để nó duyên vào đó. Tôi đại khái là như vậy, ai có tu mới biết. Thì đây là cái sắc thân thứ ba. Thì sắc thân này ở đó hàng tỷ tỷ mấy triệu tỷ năm, nhưng cũng nằm trong cái nhàm chán. Chúng ta lên nữa. Thế tư tưởng là vô tường vô ngã thì phải nhàm chán. Mà nhàm chán là gì? Là khổ đau. Hôm qua cái ông đó hỏi, phải bữa nay ông nghe nữa, có thể ông hiểu được. Qua tôi đâu giảng được, trời ơi, thời giờ có 1 tiếng rưỡi à. Thì bữa nay tôi đi sâu mà chưa sâu đâu. Vì tới gặp nhau chúng ta phải đi về cái chân tâm, và đi về cái giọng. Mỗi lần tôi giảng là tôi đi sâu một chút, thành ra phải nghe tôi vài chục lần. Bây giờ tôi giảng thì chưa chắc mấy gì hiểu nổi đâu. Một là danh từ, hai là những cái quá vô hình, quá y tế. Chúng ta cần phải ngồi thiền. Đây là tôi mới giảng về cái vọng tâm không đấy. Thì ba cái thân này rồi, nếu chúng ta nhàm chán nữa thì chúng ta phải rai rứt với nó, phải nhức nhối với nó, phải bất mãn với nó, phải trăn trở với nó. Tôi thấy chữ trăn trở hay, giờ tôi mới tìm được danh từ khó giảng lắm. Nhức nhối với nó, trăn trở với nó và bất mãn với nó. Mấy cái này không đưa tới giải thoát. Đó là cái mấy 62 tôn giáo đã dạy Thái tử Si Đạt Ta. Tới ở quốc Đầu Lâm Phất ông mới dạy về cái vô sở xứ, nơi đó không có không gian, không có thời gian. Đây là cái chỗ ở của A-la-hán. Thì Thái tử 7 bữa đắc liền. Người ta 70 năm chưa đắc mà Thái tử có 7 bữa. Người nói cái này không phải A-la-hán. Thầy ơi, cái này là A-la-hán dỗn. Tưởng rằng A-la-hán thật quá ra đồ chơi. Ông mới giải thích cho ông thầy nghe. Ông thầy nói đúng. Chỉ có con mới thấy cái chỗ hớ của thầy thôi. Nhưng bây giờ con nói A-la-hán thiệt thì sao? Thái tử đầu hàng. Ngài cũng chưa đắc, ngài cũng đang tìm. Nhưng mà ngài thấy cái chỗ sai. Nhưng mà cái đúng thì ngài chưa thấy. Thì thôi, ngài phải bỏ đi. Rồi qua tới ông Bức Đầu Lâm Phất mới chỉ cho ngài phi tưởng giống hệt Như Lai. Ngài nhập định có 7 bữa ngài đạt tới. Ông thầy khen, nó chưa có ai như con. Ngài nói không phải đồ thiệt thầy ơi, cũng đồ dỗn. Ngài mới giải thích cái chỗ sai lầm. Thì mấy ông này cao nghe cái hiểu. Như vậy thì Như Lai thiệt là sao? Con nói cho thầy nghe, con cũng chưa chứng đắc. Đó, rồi ông mới là bỏ đi. Thì ông Quốc Đà Lạt Phất nói, con đi tìm hết Ấn Độ, không có ai hơn ta đâu. Thái tử nói đúng, tôi đi hết rồi, không ai cao hơn thầy. Nhưng mà thầy cũng là đồ nhái đó, đồ dỗm chứ chưa phải thiệt. Bây giờ con phải tự tìm lấy. Hẳn có tri ở tại lòng ta, ở tại sắc thân này. Hẳn nhờ định trí tìm ra mới xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Thì 49 ngày đồng tu khổ hạnh, ngồi nhập định xuyên suốt. Tới ngày 49 ngày thấy được cái bất tử, tức là cái niết bàn. Thì ngài nói ủa lạ quá, cái niết bàn nó cũng ở ngay trong sắc thân này. Nó ở ngay trong sắc thân, trong cảm giác, trong tư tưởng, trong ý chí, trong kinh nghiệm, kiến thức. Chỉ cần mình đừng dính mắc thôi. Nhưng mà chúng sanh làm sao đừng dính mắc? Thôi ta nhập niết bàn ta không giấu quá đâu. Cái đạo Phật nó đi ngược dòng đời, mà chúng sanh thì cái gì cũng muốn hết, thích đủ thứ. Mà đạo Phật thì không được thích cái gì hết. Chúng sanh thì dính mắc đủ thứ. Dính mắc sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Dính mắc sắc thinh hương vị xúc pháp. Bỏ cái đó thì lại dính mắc cái cảm xúc lạc thọ khổ thọ. Rồi bỏ cái lạc thọ khổ thọ, sắc thân thứ hai lại dính mắc cái sắc thân thứ ba. Cái tư tưởng bao la, tưởng tượng A-la-hán, tưởng tượng Như Lai dỗm, rồi chìm đắm trong đó không chịu ra. Rồi bây giờ muốn tu theo ta là phải được hết dòng đời, bỏ hết tất cả dính mắc vào sắc tài danh lợi thực thì bỏ dễ, như tôi bỏ cái đó được rồi. Nhưng mà bỏ cái dính mắc bên trong cái hỷ lạc khi ngồi thiền được 7-8 tiếng, 7-80 năm mà biểu là dính mắc bỏ nữa, khó bỏ. Rồi bỏ được cái đó thì chìm trong cái tư tưởng bao la nữa, ngồi hàng tỷ tỷ năm. Mà nói con còn dính mắc thì con phải còn luân hồi, đừng bao giờ dính mắc. Trời ơi, cái này làm sao bỏ? Bỏ rồi con sống với ai? Bỏ cái này hết trơn rồi, không còn cái gì nữa. Tất cả những lượng sống mà đê tiện thì Đức Phật biểu bỏ phải. Mà lượng sống mà di tế, cao thượng, bậc dĩ nhân, bậc quân tử, ngài con biểu dứt luôn nữa. Thì con còn sống với ai? Rồi nó dứt cái đó thì con mới là thánh nhân. Thánh nhân với dĩ nhân nó khác. Quân tử với thánh nhân nó khác. Thánh nhân là không dính mắc. Quân tử bậc dĩ nhân là dính mắc cái cao thượng. Mà dính mắc cái cao thượng rồi con phải đầu thai, con tái sanh vào cái cao thượng. Con bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt, con dính mắc vào xiềng vàng thì con vẫn bị trói cột vào cái xiềng, mặc dầu nó quý. Thì chúng ta thấy đạo Phật khó. Nó khó chỗ đó. Thôi tới đây thôi ha. Thì hết giờ rồi, tôi nói 1 tiếng rưỡi mà 2 tiếng mấy rồi. Để kỳ tới chúng ta lặp lại, chúng ta đi sâu hơn nữa ha. Thì làm sao để thấy được cái chân tâm? Mà đặt cái chữ làm sao thì vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thấy được chân tâm. Mà không làm sao thì làm sao mà thấy được? Thì câu này là người xưa đã khổ đau, đã trăn trở, mà chính tôi cũng trăn trở. Tôi thấy là sao khi Đức Phật ngồi gọi Bồ Đề chứng đắc rồi thì ngài lại muốn chết. Tôi nói sao kỳ, chúng sanh đau khổ mà ngài thấy mà chết. Ngài nói cái đạo ta không thể truyền bá cõi đời được. Chúng sanh nó ghiền đủ thứ hết, nó dính mắc đủ thứ hết. Dính mắc cái đê tiện thì ta dứt được, còn dính mắc cái cao thượng làm sao dứt nó đây? Nó ngồi thiền 70 ngày, 70 năm, 7000 năm, rồi nó trở về 7 triệu năm, nó sống được 7 triệu năm, 70 kiếp thì có bài nó bằng trời đất rồi, cần cái gì niết bàn nữa? Mà niết bàn thì không có sống, không có chết. Còn cái này sống lâu cũng nhàm chán, rồi xả ra thì cũng chết. Bỏ cái xiềng cây, đính cái xiềng vàng, Phật thì dứt hết. Dứt hết không có nghĩa là bỏ, vẫn ở xiềng cây, xiềng xét, xiềng vàng, xiềng đồng, xiềng chì, ở hết tất cả. Mà miễn đừng dính mắc thôi. Là cái đạo Phật nó khó chỗ đó. Không có nghĩa là bỏ là chạy trốn, không có nghĩa là bỏ là diệt bỏ đi hết. Không, vẫn ở trong đó. Thành ra khi đắc quả rồi, Đức Phật giáo hóa, địa ngục ngài cũng xuống, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời ngài xuống hết. Cũng như thầy giáo, nếu mày học trò lớp 7 mà đưa lên lớp 10 nói thôi không được, chết tôi. Tôi học lớp 7 mà đưa tới lớp 12 tôi làm sao học? Thôi dọn xuống lớp mẫu giáo, chết còn chết nữa. Tôi tột mẫu giáo thì tôi thành mẫu giáo, tôi lên lớp 12 thì tôi học không được. Còn nếu ông thầy giáo rồi thì biểu ông xuống mẫu giáo, ừa xuống thì xuống. Biểu ông thầy giáo lên lớp 12, ừa lên thì lên, ông vô đó ông vẫn là thầy giáo, thành ra phải đắc quả. Mà đắc quả là không có chạy khỏi đời này, miễn đừng dính mắc thôi. Người ta ăn ngon mình cũng vẫn biết ngon, nhưng mà người ta thèm mình không thèm. Người ta ăn đồ dở người ta chửi thề, mình cũng biết dở mình không bao giờ có chửi thề. Nó khác ở cái nhận thức, cái hiểu biết. Mà nhận thức là cái gì thì tới chúng ta đi sâu một chút nữa. Thôi tới đây tạm ngưng. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng chứng minh ngài xuất bác của cô Cúc, cô Trung và tất cả những phương danh tôi đã đọc, và tất cả Phật tử ở đây cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảm sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.